Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thanh, em về đúng lúc lắm. Mau đi rửa tay rồi ăn cơm nhé. Trương Vũ mỉm cười nói, rồi bắt đầu bưng các món ăn tinh tế lên trên bàn. Nhìn những món ăn ngon miệng, trong lòng Vương Tiểu Thanh cảm thấy ấm áp. Sau khi rửa tay xong, cô từ từ bước tới bàn ăn, ánh mắt dừng lại ở đĩa thịt kho tàu thơm phức trên bàn. Đột nhiên, một cơn buồn nôn ập đến khiến cô không kìm được mà nôn khan. Hòe, phản ứng đột ngột này khiến Trương Vũ đứng bên cạnh sợ hãi. Anh vội chạy lại, nhẹ nhàng vỗ lưng cô và lo lắng hỏi. Em sao vậy? Sao thế này? Thanh Thanh, cùng lúc đó, anh nhanh chóng rót một cốc nước ấm đưa cho cô. Vương Tiểu Thanh thở hắt ra, nhăn mặt giải thích. Chắc là do em ăn phải thứ gì đó không tốt. Sáng nay em tùy tiện mua hai cái bánh bao ở một quán ven đường để ăn sáng. Nhưng không lâu sau đó đã thấy da dày cuộn lên khó chịu. Sáng nay em đã nôn một lần rồi. Buổi trưa cũng không dám ăn cơm. Chỉ dám ăn vài quả nho. Nghe cô nói như vậy, Trương Vũ không khỏi thấy xót xa. Anh liền an ủi cô. Thanh Thanh, lần sau đừng ăn bậy bạ ngoài đường nữa nhé. Em yên tâm, anh sẽ học cách làm bánh bao. Sau này ngày nào anh cũng làm ban cho em ăn. Đúng rồi, bây giờ em có muốn ăn gì không? Trong đầu Trương Vũ nghĩ có lẽ nấu chút cháo trắng thanh đạm sẽ giúp Vương Tiểu Thanh cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên, Vương Tiểu Thanh lại lắc đầu, tỏ ý không muốn ăn cháo. Cô nói với Trương Vũ rằng mình vẫn muốn ăn trái cây hơn, bởi vì buổi trưa sau khi ăn xong thấy dễ chịu hơn nhiều. Vị chua ngọt của trái cây cũng giúp cô thấy đỡ buồn nôn hơn. Thấy vậy, Trương Vũ chỉ biết gật đầu bất đắc dĩ nói, được rồi, vậy em ăn chút trái cây đi, nhưng sáng mai nhất định phải nhớ ăn chút cháo để dưỡng dạ dày nhé. Nói xong, nhìn một bàn đầy thức ăn thịnh soạn, Trương Vũ đành ngồi một mình lặng lẽ thưởng thức bữa tối gồm 4 món mặn và 1 bát canh. Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Trương Vũ đã vội vàng rời khỏi chiếc giường ấm áp. Anh nhẹ nhàng bước xuống giường, cố gắng không làm phiền đến Vương Tiểu Thanh, người vẫn đang ngủ say. Bước vào bếp, Trương Vũ thành thạo vo gạo rồi cho hết vào nồi. Đun nhỏ lửa cho đến khi thành một nồi cháo trắng nóng hổi. Mùi thơm xông vào mũi. Khi Vương Tiểu Thanh thức dậy, nhìn thấy bát cháo trắng mà Trương Vũ đã kỳ công nấu, trong lòng tràn đầy cảm động. Cô nhẹ nhàng thổi đi hơi nóng trên bề mặt cháo, nhấm nháp từng muỗng cháo tràn đầy tình yêu thương này. Ăn xong một bát cháo nhỏ, Vương Tiểu Thanh cảm thấy mỹ mãn, thu dọn túi sách, chuẩn bị đến trường bắt đầu một ngày học tập. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt một cái đã đến trưa. Vương Tiểu Thanh đột nhiên cảm thấy dạ dày căng trướng lạ thường, không muốn ăn gì cả. Dù vậy, cô vẫn cố gắng chịu đựng để hoàn thành tiết học. Trên đường về nhà sau buổi học, Vương Tiểu Thanh chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, hai chân giống như đeo phải cục chì nặng nề. Mỗi bước đi đều nặng nề vô cùng, nhưng nhờ vào ý chí kiên cường, cuối cùng cô cũng kiên trì về đến nhà, ngay lập tức nằm vật xuống giường, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ say. Thanh Thanh, em sao vậy? Không biết đã bao lâu trôi qua? Vương Tiểu Thanh chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Trương Vũ đã về nhà, đang lo lắng nhìn mình. Đối với đôi vợ chồng trẻ mà nói, điều này thật hiếm thấy. Vì thường vào thời điểm này, Vương Tiểu Thanh hoặc là đang bận rộn nấu cơm hoặc là ngồi xem tivi trên ghế sofa. Tuyệt nhiên sẽ không ngủ say như thế này. Ông xã, em cảm thấy mệt quá. Chắc là bị ốm rồi. Anh nghĩ xem có phải em bị ngộ độc thực phẩm rồi không? Trưa nay em chẳng ăn được gì. Bây giờ cũng hoàn toàn không có cảm giác thèm ăn, chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Cách chương